Đại đường cuồng sĩ, chương 180, Lý Tuyền cầu hương, gocchuyenaudio.com. Thượng quan Uyển Nhi lo lắng buồn bã quay trở về phủ của nàng, bước vào phòng, Lý Chân đang ngồi uống trà chờ đợi nàng, liền đứng dậy, hắn thấy sắc mặt thượng quan Uyển Nhi mang vẻ ưu tư, liền hỏi, đã phát sinh chuyện gì vậy? Thượng quan Uyển Nhi ngây ngốc người ngồi trên ghế trong chốc lát, dường như không nghe thấy câu hỏi của Lý Chân. Lúc này, thị nữ Tiểu Nga bưng hai chén trà đi đến, thượng quan Uyển Nhi chậm rãi uống một ngụm trà rồi mới thở dài nói với Lý Chân. Thánh thượng lệnh cho Lai Tuấn Thần điều tra vụ án ám sát. Xá nhân cảm thấy Lai Tuấn Thần điều tra không ổn sao? Lý Chân lại hỏi, thượng quan Uyển Nhi chậm rãi lắc đầu, người này luôn giỏi đổi trắng thay đen, không từ thủ đoạn, hắn chủ trì án sẽ 10 phần tạo thành án oan. Nếu để cho hắn điều tra vụ ám sát, không biết sẽ có kết quả gì, nói không chừng cuối cùng lại biến thành khổ nhục kế do ta dàn dựng nên. Không đến mức đó đâu. Cái gì không đến mức đó? Thượng quan Uyển Nhi cười lạnh một tiếng. Tiết Hoài Nghĩa cuối cùng bị giết, mặc dù chính hoàng thượng quyết định nhưng cũng do một tay ta an bài. Ta hiểu rất rõ nàng ta, nếu bà ta có chút hối hận nhất định sẽ giận lây sang ta, hoàn toàn có khả năng mượn vụ án lần này đứng phía sau trừng trị ta. Lý Chân lúc này mới hiểu rõ lo lắng của thượng quan Uyển Nhi. Thì ra là lo Võ Tắc Thiên hối hận vì đã xử tử Tiết Hoài Nghĩa, tuy là nghe qua có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng tâm ý thánh thương khó dò, nếu thượng quan Uyển Nhi, người hiểu rõ Võ Tắc Thiên nhất đã nói như vậy, tất nhiên là có căn cứ. Lý Chân cười cười nói, ta vừa rồi cũng đang nghĩ về chuyện này hẳn là vô cùng bí mật, chỉ có hai bên đương sự mới biết được, thế nhưng sự việc này lại truyền đến cả triều đình và dân chúng, ồn ào huyên náo, cuối cùng đến thánh thượng cũng biết. Đây rõ ràng là có người đang muốn làm mưa làm gió, muốn mượn vụ ám sát này để đạt được mục đích nào đó của bản thân y, bây giờ Lai Tuấn Thần lại tham dự vào, ta nghĩ sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn, nói không chừng sẽ biến thành khổ nhục kế của xá nhân. Thượng quan Uyển Nhi trầm tư một lát, nhẹ nhẹ gật đầu. Người nói rất đúng, vụ án ám sát này quá sâu, ta không thể tùy tiện bước vào, chỉ đứng trên bờ để quan sát. Nhưng chúng ta phải đề cao cảnh giác, kiên quyết ngăn cản những bất lợi hướng đến chúng ta. Thượng quan Uyển Nhi đứng dậy khoanh tay đi vài bước, lại quay đầu nhìn chăm chú Lý Chân nói. Nếu ngươi phát hiện ra bất cứ tình huống nào, phải ngay lập tức thương lượng với ta, ngàn vạn lần không được tự tiện hành động. Thượng quan Uyển Nhi buông bỏ cách thức ra lệnh, dùng giọng điệu thương lượng để biểu thị sự tôn trọng đối với Lý Chân. Lý Chân với sự thay đổi thái độ của nàng cảm thấy rất thỏa mãn, khom người cười khẽ. Lý Chân nguyện vì thượng quan xá nhân dốc lòng dốc sức bất kể lúc nào. Thượng quan Uyển Nhi mặt hơi đỏ lên, hàm răng trắng nõn nhẹ nhẹ cắn một chút đôi môi đỏ mọng, đôi mắt quyến rũ như sóng, nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn hắn, không biết nàng đang nghĩ đến nơi nào. Rời khỏi hoàng cung, Lý Chân quay trở về nhà. Vừa mới vào cửa liền nghe tiếng đại tỷ cười khanh khách, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên niềm vui bất ngờ, đại tỷ đã trở lại. Lúc này, có nha hoàn chạy vào nhà bẩm báo, Lý Tuyền ôm Tú Nhi từ trong phòng đi ra, từ xa cười nói với Lý Chân. Đại tỷ đã trở lại, đệ cũng không đến chào hỏi sao? Tỷ trở về lúc nào vậy? gocchuyenaudio.com. Lý Chân cười đi lên trước hỏi. Hôm qua ta đã trở về rồi, nghe nói đệ cũng đi ra ngoài. Đệ hộ vệ thượng quan xá nhân hồi hương tế tổ, sáng hôm nay mới trở về. Lý Chân đi lên trước nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tú Nhi. Trong khoảng thời gian đại tỷ rời nhà, hắn gần như mỗi ngày đều phải chơi đùa nhóc, tiểu tử kia đã nhận ra hắn, đôi tay mở ra, la hét cái gì không rõ. Tú Nhi chính là muốn hắn ôm nó. Hắn ôm lấy đứa nhỏ, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng một cái rồi cười nói. Chúng ta không cần mẫu thân nữa rồi, sống cùng a cậu nha. Đi chỗ khác, đệ đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Lý Tuyền nhẹ nhéo lỗ tai hắn, vừa đem con ôm qua cười nói. Đi ăn cơm, tỷ có chuyện muốn cùng đệ thương lượng. Lý Chân theo đại tỷ đi vào hậu đường, đồ ăn đều bày ở trên bàn, nhưng không thấy Tào Văn. Trong khoảng thời gian Lý Tuyền đi ra ngoài, Lý Chân cũng gần như chưa từng gặp Tào Văn, nghe nói hắn đang toàn lực chuẩn bị khoa cử, Lý Chân cũng lười hỏi hắn. Đại tỷ đi Linh Châu tình hình như thế nào? Lý Chân ngồi xuống cười nói. Để ăn cơm đã, tỷ từ từ kể đệ nghe. Lý Tuyền sau khi trở về bận bù đầu, sửa sang lại quán rượu, kiểm kê hàng tồn, hạch toán tài khoản, nàng căn bản không có thời gian nghĩ đến Linh Châu trang viên. Vừa lúc buổi trưa hôm nay, đệ trở về, nàng mới nhớ tới việc của trang viên, muốn thương lượng với Lý Chân một chút. Mặc dù khế ước của trang viên đã ở trong tay nàng, nhưng nàng còn chưa ký tên đồng ý, dù sao vương gia nhượng lại ích lợi thật lớn, không có đệ đồng ý, nàng không dám dễ dàng nhận ích lợi này. Lý Tuyền giao Tú Nhi cho Thím Lâm, trở về phòng lấy khế đất mang tới, đặt lên bàn đưa cho Lý Chân. Đệ xem cái này đi. Lý Chân vừa ăn cơm vừa lật xem khế đất cười nói. Trang viên 5.000 mẫu, đại tỷ đã mua lại sao? Đệ không thấy tỷ còn chưa ký tên đồng ý sao? Khế đất cầm về rồi, nhưng đệ không đồng ý tỷ nào dám ký tên. Vì sao? Lý Chân kỳ quái đặt đũa xuống, cầm khế đất nhìn kỹ một lượt, lúc này mới hiểu được thì ra là trang viên của vương gia chuyển nhượng cho Lý Tuyền với giá 8.000. Lý Chân nhướng mày, 5.000 mẫu đất mà lại chỉ cần 8.000 quan tiền, cái này quá hời rồi. Đúng là như vậy, đất của ngoài thành Lạc Dương ít nhất 50 quan một mẫu. Tuy rằng Linh Châu khá xa, nhưng 8 quan một mẫu cũng tạm được. 5.000 mẫu đất này ít nhất giá cũng 40 vạn quan tiền mà vương gia chỉ lấy 2 thành giá cả bán cho ta. Mặc dù khinh ngữ luôn miệng nói vương gia có lời rồi, nhưng ta nào dám. Đệ nói xem ta có thể làm vụ giao dịch này không? Vương khinh ngữ cũng cùng đến Linh Châu với tỷ à, Lý Tuyền gật gật đầu. Muội ấy nói rảnh rỗi không có việc gì làm, dứt khoát đi cùng tỷ. Thật ra tỷ biết rằng muội ấy biết được tỷ muốn đi Linh Châu mua đất nên đã quyết định đem trang viên Linh Châu của vương gia bán cho tỷ. Muội ta cũng biết tỷ chỉ có 10.000 quan tiền, do vậy chỉ bán cho tỷ 8.000 quan tiền. Vì sao nàng ấy lại làm như vậy? Lý Chân không hiểu hỏi lại. Còn không phải là vì báo ân sao? Muội ấy nói đệ ở Tung Sơn có ơn với vương gia, chẳng lẽ nào không phải? Lúc này Lý Chân mới nhớ tới sự việc ở Tung Sơn, thì ra vương khinh ngữ không quên, mượn việc đại tỷ đi Linh Châu mua đất để báo đáp mình. Đương nhiên chuyện này nếu không có sự đáp ứng của cha nàng, vương khinh ngữ cũng không dám tùy ý đem bán 5.000 mẫu đất. Gocchuyenaudio.com cũng có thể thấy được đây cũng là ý tứ của vương gia, trong lòng Lý Chân không khỏi có vài phần thiện cảm với vương khinh ngữ. Lý Chân ngẫm nghĩ một chút lại hỏi, tòa trang viên kia đại tỷ có muốn không? Tỷ làm sao có thể không muốn được? Lý Tuyền thở dài, tòa trang viên kia bất luận là đất đai, ánh sáng, tưới tiêu đều vô cùng phù hợp với việc trồng nho, hoàn toàn không thua kém gì Cao Xương. Ở nơi đó tỷ có thể trồng ra loại nho tốt nhất, ủ ra loại rượu nho hảo hạng nhất, nhưng là tỷ cũng không biết nói như thế nào. Lý Chân cười nói, nếu đại tỷ yêu thích trang viên này có thể nhận lấy. Nhưng mà, Lý Tuyền do dự nói, đất có giá 4 vạn quan tiền, lại bán cho tỷ 8.000 quan tiền. A Chân, ân tình này quá lớn, hơn nữa tỷ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của đệ. Đệ biết mà, ân tình này đệ có thể trả cho vương gia về sau, về phần danh tiếng của đệ, trong lòng đệ dám chắc sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì, đại tỷ cứ việc nhận lấy. Lý Tuyền lập tức mở cờ trong bụng. Nàng đương nhiên muốn tòa trang viên kia, chỉ cần đệ đáp ứng, nàng liền có thể nhận. Lý Tuyền mừng khấp khởi nói. Đệ đã đáp ứng tỷ liền ký tên đồng ý, Lý Chân gật đầu cười. Lý Tuyền vui mừng vô hạn, lập tức nói. Đệ từ từ ăn cơm trước đi, tỷ xem lại khế ước một lần nữa. Nếu như không có vấn đề gì, ngày mốt có thể thành giao. Sở dĩ Lý Tuyền vội vàng chạy về Lạc Dương, thật ra không phải bởi vì nàng muốn tìm tiểu đệ thương lượng việc trang viên mà là khoa cử đã sắp bắt đầu, việc này quan hệ đến tiền đồ của chồng nàng, cũng quan hệ đến vận mệnh và địa vị của nàng. Tuy rằng nghe đệ được thăng chức còn được làm quan, thế nhưng dù sao cũng là đệ, danh hiệu cáo mệnh phu nhân cũng không đến với nàng, mà là em dâu nàng được nhận. Nếu nàng muốn trở thành một vị quan phu nhân có địa vị nhất định phải để chồng mình thi đỗ khoa cử, đảm nhiệm huyện lệnh thứ sử gì đó. Trong khoảng thời gian này, Tào Văn thực sự cố gắng tự giam mình ở trong phòng ngày đêm ra sức học hành, bên cạnh việc đảm bảo ăn uống và nghỉ ngơi cho trượng phu, nàng còn muốn vì trượng phu làm chút ít việc. Lý Tuyền nghĩ đi nghĩ lại tốt nhất vẫn là đi cầu xin Bồ Tát phù hộ. Nghe nói Văn Thù Bồ Tát ở Hoa Nghiêm Tự khá linh nghiệm, là chỗ nhất định phải cúng bái mỗi khi tham gia khoa cử. Cơm nước xong, Lý Tuyền không quản đệ có nguyện ý hay không, liền cưỡng ép lôi kéo Lý Chân đi Hoa Nghiêm Tự cầu nguyện Văn Thù Bồ Tát. Lý Chân buổi chiều cũng không có việc gì, chỉ là hắn không muốn đi cầu xin Bồ Tát ước nguyện gì đó cho Tào Văn. Hắn với chuyện Tào Văn làm vẫn còn canh cánh trong lòng. Hơn nữa, hắn hoài nghi lúc đại tỷ không ở Lạc Dương là lúc Tào Văn lại đi tìm cái ả tiểu liên kia vụng trộm, chỉ có điều hắn không có chứng cứ cũng không thể nói có thêm cái gì. Đại tỷ, buổi chiều để có việc tỷ tự đi một mình đi. Đệ mới vừa nói buổi chiều không bận việc gì phải ở nhà nghỉ ngơi, tỷ vừa mới nói đi cùng tỷ chút việc, đệ liền có việc rồi. Rốt cuộc đệ đi hay không? Lý Tuyền trừng mắt hạnh, giơ tay muốn tóm lỗ tai của Lý Chân. Lý Chân bất đắc dĩ, đành phải giơ tay nói. Đệ cùng tỷ đi là được, nhưng đệ không muốn cầu cái gì Bồ Tát, tỷ tự mình đi bái nha. Đệ không bái thì không bái, nhưng không được nói ra sẽ không thành. Ta có dập đầu 100 cái cũng vô dụng. Lý Tuyền vừa oán giận vừa thu thập đồ đạc một chút rồi cùng đệ đi ra khỏi cửa. Gocchuyenaudio.com, Hoa Nghiêm Tự không xa. Tọa lạc tại phường Gia Thiện, phía nam chợ Nam, là một ngôi chùa bậc trung, có hơn 300 tăng nhân. Ngôi chùa này nổi danh nhất chính là thờ cúng Văn Thù Bồ Tát. Nhà chùa đặc biệt xây dựng Văn Thù Viện, hàng năm đều có vô số sĩ tử đến dâng hương thăm viếng, cầu Văn Thù Bồ Tát phù hộ mình thi đậu khoa cử, quanh năm suốt tháng hương khói không ngừng. Lý Tuyền vừa đi vào chùa thấy có chút hối hận, chỉ thấy đầu người hiện ra phía trước Văn Thù Viện. Chỉ ít phải có đến mấy ngàn sĩ tử đang thăm viếng Văn Thù Bồ Tát, mỗi người đều thành kính như thế làm cho người ta có cảm giác Bồ Tát không phù hộ cho bọn họ không được. Trong lòng Lý Tuyền như có trống đánh, kéo đệ đệ qua một bên, nhỏ giọng nói. A Chân, Bồ Tát có phải đang bận quá rồi không, có chú ý đến chúng ta không? Khách Trương,